Đế Phi Lâm Thiên, chương 2971-5882, ta đã có an bài khác. Chính thức rút củi dưới đáy nồi. Góc truyện audio.com, chứng kiến bọn hắn trước đây hối hận tiếc cùng lúc này không thể chờ đợi được Tào Phương Nghĩa cùng Khấu Sơ Thần, Bàng Lệnh Thanh mấy người trên mặt tiểu ý liền che giấu đều không che giấu được. Lần này Khấu Sơ Thần ra mặt giúp tất cả đại đạo phủ luyện chế đạo thể đan, vì chính là lôi kéo bọn hắn là chính dương đạo phủ sử dụng, hiện tại xem ra, hiệu quả phi thường không tệ, thậm chí vượt qua bọn hắn mong muốn. Mà ngay cả Chu Lục cùng Hà Tín đặt cái này hai gã không lớn hội động não hóa thánh lúc này cũng ẩn ẩn nhìn ra dụng ý của bọn hắn, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng mỉm cười. Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên mấy người nhưng lại cười không nổi. Đi đến một bước này, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra chính dương đạo phủ hôm nay cử động lần này dụng ý, những năm gần đây này, chính dương đạo phủ sở dĩ không dám đối với thanh nguyên đạo phủ ra tay, rất trọng yếu một nguyên nhân tựu là lo lắng khiến cho mặt khác tất cả đại đạo phủ kiêng kỵ. Chỉ khi nào mặt khác đạo phủ thủ hắn lợi dụ, sẵn sàng góp sức chính dương đạo phủ, bọn hắn đương nhiên không tiếp tục kiêng kỵ thanh nguyên đạo phủ cũng thì càng thêm tràn đầy nguy cơ. Mấy người lập ngồi bất an, vẻ mặt trầm trọng nhìn xem Khấu Sơ Thần đánh xuất ra đạo đạo thủ ấn, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện tạc lô, nổ chết cái này lão vương bát đàn. Đáng tiếc bọn hắn thất vọng rồi. Đan thành, theo Khấu Sơ Thần từng tiếng uống, lại là ba miếng đạo thể đan nhảy lô mà ra. Tuy nhiên phẩm cấp cực thấp như cũ là một quả huyền giai 2. Quả hoàng giai, nhưng này ba miếng đạo thể đan, lại như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm giả. Lâm Viễn Đường ba người trong chốc lát tâm như chết cho, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Tuy chỉ có ba miếng đạo thể đan, không đủ ở đây những, này đạo phủ phần đích nhưng lại đủ để dao động lòng của bọn hắn chí. Mà tâm trí một khi dao động chỉ cần Khấu Sơ Thần không chết phân hóa lôi kéo bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khấu phủ giam ta Minh Đức đạo phủ, Khấu phủ giam ta Sạch Hư đạo phủ, Khấu phủ giam ta. Quả nhiên, không đợi Khấu Sơ Thần mở miệng, một gã tên phủ quân tựu nhao nhao cướp lời nói. Đây chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng rồi, như nếu không bắt lấy, chờ đợi nhà mình đạo phủ khả năng tựu là vạn năm suy sụp. Dù sao chính dương đạo trì vạn năm vừa rồi mở ra một lần, nếu là bỏ lỡ cơ hội, cho dù ngày sau bọn hắn khóc cầu lấy sẵn sàng góp sức chính dương đạo phủ, cho dù Khấu Sơ Thần bất kể hiềm khích lúc trước luyện chế 10 lô 8 lô đạo thể đan đưa cho bọn họ cũng không kịp nữa à, nếu là vận khí tốt có lẽ còn có thể đợi đến lần sau chính dương đạo phủ mở ra ngày, nếu là vận khí không tốt bọn hắn sợ là vạn năm ở trong cũng sẽ bị người thay thế căn bản kiên trì không cho đến lúc đó. Mọi người đừng có gấp cái này ba miếng đạo thể đan ta đã có an bài khác. Thế nhưng mà lúc này đây, lời vừa ra miệng đã bị Khấu Sơ Thần đánh gãy. Có an bài khác, thật vất vả mới quyết định, lại bị Khấu Sơ Thần một chậu nước lạnh dội đến cùng lên, mọi người lại là kinh ngạc, vừa thấy thất vọng, lại là nghi hoặc. Hôm qua nghe phủ quân đại nhân nói thanh nguyên đạo phủ vừa ra một gã. Phủ giam tuổi còn trẻ nhưng lại thiên tư hơn người, lão phu nguyên bản còn có chút không tin, hôm nay vừa thấy quả nhiên là nhân trung long phượng. Thiên vi tinh quân tọa hạ 20 đạo phủ, đã vài vạn năm chưa từng xảy ra cố phủ giam như vậy ngút trời kỳ tài. Cái này ba miếng đạo thể đan ta chuẩn bị đưa cho cố phủ giam coi như là kết cái thiện duyên, hy vọng cố phủ giam tương lai danh dương vô thượng thiên thời điểm, chớ để đã quên hôm nay trận này duyên phận. Khấu Sơ Thần nhìn về phía Cố Phong Hoa tràn đầy thưởng thức vừa cười vừa nói. Vừa nói, hắn một bên như cũ đem ba miếng đạo thể đan đưa đến Cố Phong Hoa trước mặt. Cố phủ giam, tất cả phủ người đợi cũng hướng phía Cố Phong Hoa trông lại, cho dù thanh nguyên đạo phủ vừa mới tuyển ra một gã phủ giam tin tức còn không có truyền tới, nhưng nói đến tuổi còn trẻ. Hiển nhiên cũng chỉ có thể là nàng, còn trẻ như vậy tựu làm lên phủ giam hả, có đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Cố Phong Hoa. Không phải nói thanh nguyên đạo quý phủ đảm nhiệm phủ giam đại nhân lưu lại vài tên đệ tử đều ngoài ý muốn thân vẫn, phủ quân đại nhân cùng nhị vị phủ chính cũng đều là nhất mạch đơn truyền ấy ư, nàng như thế nào lên làm phủ giam. Bên cạnh một đạo khác phủ đệ tử trẻ tuổi đối với thanh nguyên đạo phủ tình huống có chút hiểu rõ, nghi hoặc nói. Có lẽ, là vị nào đại nhân thay sư thu đồ đệ a, một gã tâm tư linh hoạt đệ tử trẻ tuổi suy đoán nói ra, ngược lại là một câu bên trong đích. Đương nhiên hắn nói đoán được cũng không được đầy đủ đúng, không phải vị nào đại nhân thay sư thu đồ đệ, mà là thanh nguyên đạo phủ quân cùng hai vị phủ chính cùng một chỗ. Thay sư thu đồ đệ, cũng tựu Tô Quang thiếu Cố Phong Hoa quá lớn ân tình, không có không biết xấu hổ khai mở cái này khẩu, bằng không thì tựu là bốn vị đại nhân cùng một chỗ thay sư thu đồ đệ. Thay sư thu đồ đệ, nàng kia nên có thật tốt tư chất. Lúc trước tên kia đệ tử trẻ tuổi lại thâm sâu nhìn Cố Phong Hoa một mắt. Bình thường mà nói, cho dù tư chất dù cho cũng nên do phủ quân hoặc là phủ chính thu làm môn hạ mới đúng. Thầy sư thu đồ đệ, chẳng phải ý nghĩa tư chất của nàng đã vượt xa phủ quân phủ chính, thế cho nên bọn hắn căn bản không có ý tứ ở trước mặt nàng dùng nhà giáo tự cho mình là. Nói nhảm, nếu không là tư chất thì tốt, khấu phủ giam như thế nào hội dùng đạo thể đan đem tặng. Có người nhếch miệng giống như liếc si đồng dạng nhìn xem nói chuyện người nọ. Đúng vậy a, có thể làm cho khấu sơ thần coi trọng. Như thế, gần kề vì kết cái thiện duyên, không muốn bất luận cái gì thù lao, trực tiếp đem ba miếng đạo thể đan chắp tay đưa tiễn, tư chất của nàng còn dùng được lấy nhiều lời sao. Nhìn qua Cố Phong Hoa, tất cả đại đạo phủ đệ tử trẻ tuổi trong mắt đều tràn ngập hâm mộ. Mà tất cả phủ quân phủ chính phủ giam nhưng lại không có người nào mở miệng, chỉ là ý vị thâm trường nhìn khấu sơ thần một mắt lại nhìn Cố Phong Hoa một mắt. Cho dù khấu sơ thần lời nói được êm tai, nhìn về phía Cố Phong Hoa trong ánh mắt càng là tràn ngập trưởng bối xem vãn bối thưởng thức, nhưng bọn hắn mới không tin hắn làm là như vậy bởi vì Cố Phong Hoa tư chất, lại càng không tin tưởng hắn chỉ là vì kết cái thiện duyên. Hiển nhiên, chính dương đạo phủ đây là đang tận hết sức lực kéo lông Cố Phong Hoa, nói được càng hiểu rõ một chút là thu. Mua, người bên ngoài đều có thể xem minh bạch sự tình, Lâm Viễn Đường mấy người đương nhiên càng thêm minh bạch. Vốn cho là khấu sơ thần triển lộ chiêu thức ấy luyện đan chi thuật là vì kéo lung tất cả đại đạo phủ. Hiện tại mới biết được bọn hắn hay là xem thường chính dương đạo phủ dụng tâm hiểm ác, bọn hắn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, hiển nhiên thua mua Phong Hoa. Nếu là liền đường đường phủ giam đều bị như thế thua mua, Thanh Nguyên đạo phủ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ vô thượng thiên lớn nhất trò cười. Mặt khác đạo phủ nhìn hơn phân nửa buồn bã hắn bất hạnh nộ hắn không tranh giành, cho dù bọn hắn ngày sau bị chính dương đạo phủ giết được chó gà không tha chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ người đồng tình, lại càng không có người thi dùng viện thủ. Cái này, mới thật sự là rút củi dưới. Đáy nồi a hát, vừa sợ vừa giận, Lâm Viễn Đường mấy người toàn thân run rẩy nhìn qua khấu sơ thần mấy ánh mắt của người cơ hồ có thể phun ra lửa. Còn không mau tạ ơn khấu phủ giam, loại này tốt cơ duyên, người khác thế nhưng mà nằm mơ cũng không dám muốn đó a, bên người, một gã tuổi trẻ đạo phủ đệ tử sốt ruột nói với Cố Phong Hoa. Tuy nói Cố Phong Hoa có một thân phận của phủ giam, nhưng thoạt nhìn còn quá trẻ, người này người trẻ tuổi rất tự nhiên đem nàng coi như cùng thế hệ người trong, thấy nàng chậm chạp không có mở miệng cũng nhịn không được thay nàng sốt ruột. Đúng vậy a, chúng ta nằm mơ cũng không dám muốn chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình lên, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Một danh khác đạo phủ đệ tử thấy thế càng là gấp đến độ dơ chân. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt. Kỳ, không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay. Cách chương,